Đỗ Vân Phi vỗ vỗ tay cô an ủi, chỉ là một phần tư liệu về kim cương, không có ảnh hưởng gì tới anh ta, anh thật sự rất muốn biết ngôi sao thiên thần là thứ gì, em giúp anh đi mà. Lâm Tử Hàn nhìn vẻ mặt van nài trong mong của anh, gắng gượng gật đầu một cái, để em xem, nếu có cơ hội, anh giúp anh photo một phần. Thật tốt quá, cảm ơn em, Đỗ Vân Phi thoải mái nói, chỉ cần biết Lãnh Phong từng nay làm qua cái gì, anh chỉ cần đi tìm chứng cứ là được. Vật kia thực sự không ảnh hưởng tới Lãnh Phong, Lâm Tử Hàn lo lắng xác nhận nói, cô cũng không quên, anh là cảnh sát, cục diện cùng Lãnh Phong là thế bất lưỡng lập. Không đứng chung với nhau được, đối nghịch với nhau hay tương tự như câu không đội trời chung. Đương nhiên không có, chỉ là giới thiệu một phần tư liệu ngôi sao thiên thần mà thôi, Đỗ Vân Phi lộ ra bộ dạng tùy ý, cười giả dối. Đúng không? Tử Hàn, anh lừa em khi nào chưa? Hình như là không có lừa dối, Lâm Tử Hàn lúc này mới gật đầu, vùi đầu dùng đũa gắp đồ ăn. Đỗ Vân Phi cũng trầm mặc, nếu như Lâm Tử Hàn có thể giúp anh việc này, thì thật là thật tốt quá. Tư liệu của ngôi sao thiên thần, chắc hẳn cô cũng xem không hiểu, cho nên anh không cần phải lo lắng cô sẽ bởi vì phát hiện dị thường mà không giao cho mình.